Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433. Bắt lúc Lady Bi, 900 phiếu tăng thêm. Một hồi, mang ngươi ra ngoài đi một vòng ngươi liền hiểu. Nhìn xem lúc Lady Bi dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cười ha hả nói. Sau đó Lương Đức Hoàng liền dẫn lúc Lady Bi giới thiệu những thứ kia. Rõ ràng lúc Lady Bi đối với chơi vẫn là rất để ý. Rất nhanh liền cùng Pikachu bọn chúng đánh thành một đoàn. Ở phía xa bắt đầu chơi quyền hoàng. Bất quá rõ ràng hiện tại cái này đài máy móc bá chủ là Machamp. A Bảo, đúng lúc Lady Bi bọn chúng chơi vui vẻ thời điểm. Đột nhiên bên này Sergio thân bên trên bạo phát ra bạch quang chói mắt. Sau đó Sergio cái kia tròn vo thân thể bắt đầu từ từ biến lớn. Tiếp lấy một cái hình thể cùng điêu gong không sai biệt lắm màu lam sinh vật xuất hiện ở bồi dưỡng phòng bên trong. Mà cái kia nguyên bản bị Gyarados, Suicune còn có Milotic San con Pokemon hấp thu qua màu lam lông vũ. Lần nữa mở đi, chỉ có lạc nó á lông vũ y nguyên ngăn nắp. Nhìn san phần có vừa cùng hoàn chỉnh lông vũ chênh lệch liền là đại. Trước tiên đem lông vũ thu vào. Lương Đức Hoàng nhìn cái này một mặt tích động si leo. Hắn cũng không nhịn được cười vuốt vuốt đầu của nó. Đến, để ta nhìn ngươi thuộc tính. Đem si leo thu hồi lại. Lương Đức Hoàng mở ra MH máy sửa chữa. Si leo. Đẳng cấp 4325, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng, đặc tính, mỡ dày, ẩn tàng đặc tính, trì độn, kỹ năng, tuyết mịn, tiếng kêu cry, súng nước water gun, một lần nữa, băng cầu, body slam, cực quang buộc, mưa đá, phô trương thanh thế, ngủ du, ngáy, mặc dù đã 40 san cấp. Nhưng là hệ ai mạnh nhất xia câu vẫn là không có xuất hiện. Nhìn lúc trước bắt điêu gong cũng đúng. Một hồi lại tăng cấp xem một chút đi. Ta nhớ được Wonrin tốt hướng là level 44. Trước thăng cấp lại nói. Nhìn xem si leo dáng vẻ. Lương Đức Hoàng đem treo ở phía trên luyện cấp điêu gong tạm thời rời xuống dưới. Sau đó phủ lên Wonrin. Level 44. Phần Goldenrod City khó khăn gym kinh nghiệm, tăng lên tốc độ vẫn là rất nhanh, đại khái chỉ qua chừng một giờ. Si leo thân bên trên bạo phát ra một đạo bạch quang chói mắt. Si leo lần nữa tiến hóa, lần này tiến hóa, nó muốn so vừa rồi uy vũ nhiều. Si leo nói thật với Sergio ngoại hình đô không ra thế nào đỉa. Sergio dung nhan rất đáng yêu. Si leo lớn lên đỉnh đùa 13. Bất quá Wonrin lớn lên vẫn là rất dọa người. Mặc dù nói là sư tử biển, nhưng lại lớn hai cây giống như là biển hướng răng hàm. Trên đầu cũng mọc ra một chút giống như là tu phát lông tóc. Nhìn rất dọa người, chủ yếu nhất là nó chủng tộc giá trị cao tới 530. Điều rất trọng yếu này. Đồng thời tại đẳng cấp tăng lên thời điểm nó còn lĩnh ngộ hai cái kỹ năng mới. Cắn nát Grun cùng đóng băng chi nha bin vẫn là không có xia câu. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút buồn bực. Bởi vì hắn cũng không biết Wonrin là nhiều cấp lĩnh ngộ xia câu. Cái này để hắn có chút lúng túng. Bởi vì là hiện tại ngoại trừ xia câu bên ngoài, hắn cũng không thiếu chủ lực chiến đấu Pokemon. Chiên tâm Wonrin có thể muốn rất lâu sau đó mới có thể học sẽ xia câu. Suy nghĩ một chút phải Abra để tay xuống. Bên trong sách, đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được, Abra, Lương Đức Hoàng không khỏi nhìn về phía nó. Wonrin trời sinh tự mang bốn đời khuôn mẫu. Gần nhất ta phát hiện tốt hướng từ khi tiến vào thứ tư thời đại về sau. Tiến hóa sau muốn học tập kỹ năng đẳng cấp tăng lên không ít. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra suy nghĩ một chút nói ra. Nghe được, Abra, Lương Đức Hoàng không khỏi há to miệng. Pokemon ngoại trừ dùng Evolutionary Stone tiến hóa bên ngoài, dùng đẳng cấp tiến hóa Pokemon. Tiến hóa sau muốn học tập kỹ năng đẳng cấp cùng tiến hóa trước là không giống nhau. Đều sẽ đề cao, cho nên có không ít người sẽ áp chế Pokemon đẳng cấp. Không cho nó tiến hóa. Trước học xong kỹ năng về sau lại nói. Nói thí dụ như Bulbasaur cùng Venusaur. Bulbasaur học được Solar Beam là level 46. Mà Venusaur học được Solar Beam là level 65. Đương nhiên, đây là thứ san thời đại. Thứ tư thời đại Bulbasaur là học không được Solar Beam. Bất quá Lương Đức Hoàng ngay từ đầu cũng không hề để ý. Bởi vì hắn rất nhiều đại tuyệt chiêu là có thể thông qua Lãng Quên Đại Sư học. Nhưng là xia câu, Lãng Quên Đại Sư làm sao a? Cái này, lúng túng, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục treo thăng cấp đi. Đợi đến có xia câu lại nói, thế nhưng là không đi giúp Wonrin đổi đặc tính, cho ai đổi đâu. Nhìn thoáng qua nơi xa còn tại chơi lúc lay bi, Lương Đức Hoàng có chút xoắn suýt. Bất quá đúng vào lúc này, Abra hãy nhìn lại, ta cảm giác, dù người kỳ thật hẳn là đi cho Dewgong đổi lại một cái đặc tính. Dùng tâm linh cảm ứng, Abra ối Lương Đức Hoàng nói ra, Dewgong, nó đổi cái gì? Nghe được, Abra, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại trở về. Giữ lại không phòng ngự, sau đó thay đổi rắn chắc đặc tính. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra nói nghiêm túc, rắn chắc, nghe được, Abra, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, hắn biết rắn chắc đặc tính, giống như là Magnemite, Geodude loại hình đô có cái này đặc tính, không cách nào bị một kích miểu sát, nhưng chỉ tại đầy trạng thái lúc có thể dùng, cái này đặc tính, cũng không có Dewgong đóng băng thân thể dùng tốt a, đây là ý gì đâu? Đúng vậy a, dạng này chí ít bảo đảm ngươi Dewgong có thể dùng ra một lần xia câu a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra cười nói, mà nghe được Abra, Lương Đức Hoàng cũng vỗ ót một cái. Đúng là đạo lý này, hắn Pokemon tự nhiên là có chủ chiến hệ. Dewgong là xem như nhất kích tất sát át chủ bài đến sử dụng. Bình thường đánh đánh rằng co 113 loại hình. Là không cần đến Dewgong, mà Dewgong vấn đề lớn nhất là nó dễ dàng tại chưa hề dùng tới xia câu trước đó liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Không phòng thủ là có thể 100% trúng đích đối phương. Nhưng nếu như trước đó bị xuống đất ăn tỏi rồi, vậy liền lúng túng, mà rắn chắc đặc tính, có thể cho nó đỉnh ở một thời gian ngắn công kích. Cái này như vậy đủ rồi. Đi. Vậy liền lại tăng cường một cái Dewgong a. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng thu hồi Dewgong cùng Wonrin, cũng là muốn để nó nhìn xem về sau cố gắng của nó phương hướng. Nhưng sau vẫy vẫy tay, ra hiệu lúc Lady cùng Abra đuổi theo mình, cuối cùng mang theo Dragonite đến ứng phó một chút chướng ngại vật trên đường loại hình hắn liền. Xuất phát, trước thuấn di đến Goldenrod thất. Sau đó ngồi tàu điện ngầm đi tới Kanto. Trên đường đi lúc Layby rất là hiếu kỳ, đối cái gì đô cảm thấy rất hứng thú. Tàu đệm từ rất nhanh tới đạt Kanto. Sau đó Abra liền dẫn Lương Đức Hoàng đi tới núi MT Moon. Nơi đó thế nhưng là Geodude hang ổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.